Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 434, giành giật từng giây. Trung, tên là Genzo, nam tử sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Chính là gây nên, dâu đen, tích cùng áo bào tím nữ tử chú ý. Đợi đến Genzo phát ra cảm thán thời điểm, không chỉ là dâu đen, tích sắc mặt đồng dạng biến đến âm trầm, thì liền bên cạnh áo bào tím nữ tử đều là toát ra một bộ thần sắc kinh dị tới. Hiển nhiên nàng rất không tin có người tại thời gian ảo diệu phương diện tạo nghệ có thể cùng cứu trợ dâu đen, tích Genzo sánh ngang. Thế mà trên cái thế giới này không có chuyện không có khả năng. Bởi vì lúc này bị Genzo tán thưởng thời gian ảo diệu tạo nghệ kinh người sở dịch. Tại thời gian ảo diệu phương diện quả nhiên là không so Genzo phải kém. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tại phía xa Sabaody quần đảo sở dịch chỉ là cảm giác có chút quái dị mà thôi. Cũng không nghĩ tới có người tại dùng thời gian ảo diệu cứu trợ dâu đen, tích. Nhưng là, nguyên bản sở dịch trở về Sabaody quần đảo, cùng Rayleigh đàm luận sự tình cũng là liên quan tới dâu đen, tích sự tình. Lúc này bỗng nhiên trong đáy lòng hiện ra cảm giác quái dị đến. Sở dịch trước tiên liên tưởng đến cũng là dâu đen, tích bên kia xảy ra bất trắc. Có người chuẩn bị dùng thủ pháp đặc biệt cứu trợ dâu đen, tích. Quả nhiên, làm sở dịch bắt đầu dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới bắt đầu chiếu rọi quan sát thời điểm. Tại nguyên bản giết chết dâu đen, tích địa phương. Sở dịch chính là phát giác được có người thời gian sử dụng ảo diệu dấu vết. Trong nháy mắt đó, sở dịch phản ứng vô cùng kịp thời. Cơ hồ là tại chớp mắt giống như thời gian bên trong. Liền là đồng dạng thời gian sử dụng ảo diệu. Chợt, đạp lên thời gian trường hà trở về tới chính mình đánh giết, dâu đen, tích điểm mấu chốt. Quả nhiên sở dịch sau khi quay về phát hiện, chính mình cái kia thời điểm giết chết. Dâu đen, tích biến thành một cái người nhân bản. Vậy chính là có người tiến đến cứu trợ, dâu đen, tích tốt nhất chứng minh. Thông quá dài thời gian trở về đi qua, đem sở dịch giết chết, dâu đen, tích bản thể thay đổi thành người nhân bản. Cái kia, dâu đen, tích bản thể tự nhiên là được cứu vớt. Thế mà, sở dịch không có khả năng cho người khác cứu trợ, dâu đen, tích cơ hội. Cho nên tại bên trong dòng sông thời gian phát hiện có người cứu trợ, dâu đen, tích bản thể về sau. Sở dịch ngược lại chính là tại cùng một cái thời gian điểm mấu chốt bên trong. Lại một lần khóa chặt, dâu đen, tích bóng người. Sử dụng không gian ảo diệu đi vào, dâu đen, tích bản thể trước mặt. Một giây sau, oanh, đồng dạng phương thức giải quyết rơi, dâu đen, tích. Sở dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Mà khi, dâu đen, tích bản thể, tại bên trong dòng sông thời gian lại một lần bị sở dịch giải quyết hết về sau. Tên là, Genzo, nam tử cùng áo bào tím nữ tử chính là nhìn thấy. Vừa mới bị Genzo phục sinh, dâu đen, tích, bóng người bỗng nhiên thì biến thành hư vô. Đây cũng là nói rõ Genzo cứu trợ, dâu đen. Tích hành động hoàn toàn bị sở dịch làm hỏng rơi. Chỉ là dâu đen, tích đối với thần bí tổ chức phi thường trọng yếu. Lần này Genzo tự mình đến đây dò xét dâu đen, tích tình huống, đã nói lên thần bí tổ chức muốn tại sở dịch trong tay bảo trụ dâu đen, tích. Cũng là bởi vì như thế, biết sở dịch nắm giữ thời gian ảo diệu tao ngộ cùng mình không sai biệt lắm lúc. Genzo trước là hơi kinh ngạc sở dịch thời gian ảo diệu tạo nghệ. Lại là có thể cùng mình sánh ngang. Tiếp lấy sắc mặt biến đến âm trầm. Cảm thán một chút sở dịch thời gian ảo diệu về sau. Genzo trong nội tâm tự nhiên sinh ra mấy phần tranh phong tâm lý. Hắn chuẩn bị dùng khác loại phương thức. Cùng chủ nhân nhìn kỹ cái kia ra hỏa giao thủ. Hắn chuẩn bị tại bên trong dòng sông thời gian giành giật từng giây. Nhìn xem rốt cục là mình có thể cứu trợ, dâu đen, tích. vẫn là Sở Dịch có thể giết chết Dâu Đen, tích. Ngay sau đó, giao chiến tiếp tục, Sở Dịch cùng Genzo kỳ diệu tranh phong, rõ ràng là tại Dâu Đen, tích lần thứ hai chết đi sau bắt đầu. Đó là hoàn toàn thuộc về thời gian ảo diệu tranh phong. Mà tại hiệp một giao phong bên trong, hiển nhiên là Sở Dịch hơi chút chiếm cứ một số ưu thế. Dù sao Genzo thời gian sử dụng ảo diệu đã là cứu trợ Dâu Đen, tích. Thế nhưng là tại Sở Dịch ngăn cản bên trong, đồng dạng thời gian sử dụng ảo diệu đạp lên thời gian Trường Hà trở lại quá khứ Sở Dịch. Lại là sử dụng chính mình thời gian ảo diệu lại một lần giết chết Dâu Đen, tích. Tổ chức Genzo phục sinh Dâu Đen, tích kế hoạch. Cho nên, Sở Dịch cùng Genzo hiệp 2 giao phong phi thường trọng yếu. Trực tiếp liên quan đến Sở Dịch cùng Genzo giao phong thắng bại. Sau đó ngay tại hiệp 2 giao phong bắt đầu thời điểm. Tại phía xa Sabaody quần đảo Sở Dịch bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì làm hiệp 2 giao phong bắt đầu thời điểm, Sở Dịch chính là phát giác được Genzo thời gian sử dụng ảo diệu phương thức cải biến. Thời gian sử dụng ảo diệu cùng mình giao phong Genzo, rõ ràng là tại hiệp 2 giao phong bắt đầu thời điểm. Dùng tự thân thời gian ảo diệu ngăn cản lên Sở Dịch bước vào bên trong dòng sông thời gian. Rất hiển nhiên, Sở Dịch muốn là không có cách nào bước vào thời gian Trường Hà. Tự nhiên là không có cách nào trở lại quá khứ, ngăn cản Genzo cứu trợ Dâu Đen, tích. Cho nên, biết Genzo là chuẩn bị tại hiệp 2 giao phong bên trong. Hoàn toàn phong tỏa thời gian Trường Hà, không để cho mình tiến vào thời điểm. Sở Dịch trong hai con ngươi chính là đột nhiên sáng lên một đạo tinh quang. Thời gian ảo diệu giao chiến dị thường tàn khốc. Trước kia ta thì hơi chút giải một số. Hiện tại cùng cái này có thể thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu đáng sợ ra hỏa sau khi giao thủ. Ta mới biết được Kizaru nắm giữ thời gian ảo diệu. Nguyên lai thì là con nít danh mà thôi. Hiện tại hắn là phong tỏa thời gian Trường Hà. Không cho ta thời gian sử dụng ảo diệu trở lại quá khứ. Ngăn cản hắn cứu trợ Dâu Đen, tích. Mà ta có thể tiếp vào thời gian Trường Hà thời gian càng muộn. Đối với sớm bước vào thời gian Trường Hà hắn tới nói thì càng có ưu thế. Bởi vì so ta sớm tiến vào thời gian Trường Hà hắn, có thể tại đi qua hoàn thành lần lượt bố cục, chờ lấy ta bước vào bẫy dập. Cho nên, nhất định phải trước tiên phá vỡ thời gian Trường Hà gông xiềng. Nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng trở lại quá khứ, nhìn xem có thể hay không cùng hắn chạm mặt. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch chính là tiến lên trước một bước, đột nhiên phát ra, oanh, một tiếng. Cái kia hiển nhiên cũng là Sở Dịch toàn lực thời gian sử dụng ảo diệu dấu hiệu. Đáng tiếc, cái kia tên là Genzo Gia Hỏa, không hổ là thần bí tổ chức bên trong thời gian sử dụng ảo diệu trước mấy nhà băng. Làm Sở Dịch toàn lực thời gian sử dụng ảo diệu tình huống dưới. Genzo ngưng kết mà thành thời gian gông xiềng, lại là không có bất kỳ cái gì vỡ nát dấu vết. Cái này đã nói lên Sở Dịch tại hiệp 2 trong lúc giao thủ đã là rơi vào bị động. Chỉ là hiệp 2 giao thủ rơi vào bị động, Sở Dịch cũng không có bất kỳ cái gì nhụt chí ý tứ. Riêng là phát hiện mình thời gian ảo diệu tạo nghệ có khả năng thật không bằng cái kia tên là Genzo nam tử lúc, Sở Dịch khuôn mặt nụ cười rõ ràng là tại khi đó biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Đã tại đi qua ngươi bố cục thành công, đã có thể cứu trợ Dâu Đen, tích. Vậy ta thì không tại đi qua cùng ngươi phân thắng bại. Ta ngay tại bây giờ chờ ngươi đi. P.S. Mất TXT gốc, không cần ngạc nhiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.